chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy. Chương 84, góc truyện audio.com. Tin tức đoàn làm phim LT, GT, B tập kích khi quay. Ngoại cảnh tại NZC ngoài tiếp tục sôi sục ở trong NZC. Bởi vì căn bản, đoàn làm phim đã có sẵn MZT Lư O Ưng fan hâm MZ. Còn thêm NSU Ưng Nhân, vật của công chúng có ảnh hưởng LZN. SC chú ý của cư dân mạng đối VZI, GN này càng lúc càng LZN. Không ngừng xuất từ khóa, tìm kiếm tin, tức MZI nhất, fanpage của đoàn làm phim cùng VZI phần bình luận trên page và DM. Của truyền hình DN ảnh tập du đều N tung, direct message, tin nhắn TACC tiếp đến HZP thư của page nào đó. Xin hỏi Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh thế nào rồi? BANHAHIN, giờ có đưa OC an toàn không? Mời trả lời Zoom, xin hỏi có tin tức thương vong của nhân viên đoàn làm phim không? Thần tư O ưng của chúng tôi rốt khu ZC ra sao rồi? Nói MZT câu cũng không? Đưa OC sao? Fan hâm MZ và người nhà của BANHA đang rất lo lắng. Có phải là nguy hiểm chết người rồi không? Vì vậy nên không có câu trả lời nào hết, không quân cứu VN rốt khu ZC là thế nào? Mời MAI người, cho MZT câu trả lời thỏa đáng. Dư ZI lầu tòa nhà của truyền hình DN ảnh tập du và phòng làm VC. Của Quý Đông Dương cũng như các diễn viên khác đều bê fan hâm MZ. Vây quanh, tất cả cũng CS có muốn MZT câu trả lời. Đường Hinh trốn, trong phòng làm VC của đường VCC gấp gáp đi qua đi lại. Đỏ mắt nhìn, xem đường VCC GAIDN thoại, liên lạc khắp nơi, cho dù là đường VCC, lúc này muốn liên lạc VZI tin tức ở tiền tuyến. Cũng phải KS công vất vả MZT fan, anh cúp máy sau khi nghe MZT chàng lời nói trong DN thoại. Đường, Hình liền tiến lên chư ZC nắm lấy tay anh. VZI vã hỏi, rốt khu ZC là thế nào? Rồi, Minh Trúc BANHA có thoát khỏi nguy hiểm hay không? Nếu cô ấy, xảy ra GN thì làm sao bây giờ? Nói xong, nữ ZC mắt liền rơi xuống. Cô ấy và Lục Trác Phong còn chưa nhận giấy hôn thú đưa OC bao lâu? Hôn lễ còn chưa đưa OCT trước. Báo cư ZI còn chưa mặc, đường VCC đè tay cô lại, sắc mặt có chút ngưng tia A ưng, VV bờ vai của, cô, thấp gì A ưng trấn an, không có VC gì đâu, em đừng có gấp đã, đường Hinh nhanh chóng nói, anh nói thật VZI em đi, rốt cô ZC là thế, nào, nhìn vẻ mặt của anh cũng không phải là không có VC gì. Đường VCC hít MZT hơi thật sâu, nhìn cô khóc đến đỏ cả mắt, đưa tay lau, lau nư ZC mắt trên mặt cô. Dì A ưng nói khô khốc, đã hỏi đưa OC rồi, chứ ZC, mắt đoàn làm phim không có thương vong, nhưng có mấy nhân viên B, thương, đã trốn tạm ở NSU ưng nơi an toàn rồi, đang chờ cứu VN. Trên, BANTZI phạm có 6 con tin. 4 người là diễn viên quần chúng người, bản xứ, còn 2 người còn lại là người Trung Quốc, MZT người có chân, giả, còn người còn lại, là MZT cô gái trẻ tu y mặc sườn xám, chân giả, sườn xám, sắc mặt đường Hinh trong nháy mắt TION tròn, hai đặc điểm này đã quá rõ ràng, người có chân giả chắc chắn là đường, Hải Trình, toàn BZ đoàn làm phim thậm chí là diễn viên. Còn có ai khác, có chân giả NUA, VZI cả mặc sườn xám, ngoại trừ Minh Trúc, thì còn có, thể là ai, anh nói là, chú nhỏ của anh và Minh Trúc đều là con tin sao? Đường VCC nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng không mấy dễ CSU, chú, nhỏ của anh là quân nhân, tính cách của ông ấy anh hiểu rất rõ, dư ZI, NSU ưng tình huống như vậy chắc chắn sẽ ra mặt. Nhưng còn Minh Trúc, ai cũng không ngờ đưa OC, Minh Trúc cũng bê bắt làm con tin, thì NG dư ZI lầu đều bê mốt đám người bao vây. Trên lầu còn có thể, nghe DOC tiếng hò hét, đều là fan hâm HZ cùng VZI người nhà nhân viên. Đang lo lắng, thậm chí còn có người mang theo bảng HIU, bảo vệ cũng, không có cách nào đuổi đi DOC. Đường VCC cúi người ôm lấy đường hình, V nhẹ lưng cô, DUJIAN, Trần An, không có VC gì đâu. Đại sứ quán nói đã có quân DZI gìn giữ, hòa bình ở gần nơi đó sang THCCIN công tác giải cứu. Nếu như không, lầm thì hẳn là Lục Trác Phong BANHA, không quân cũng đã cho VN, quân sang đó, nhất DNS sẽ không sao đâu. Đường hình sụt ST vài tiếng, ngẩng mặt lên, TZI nghi P nhìn anh, thật, sao, thật, đường VCC miễn cự y ân nở nụ cười, em phải tin tưởng vào, quân nhân Trung Quốc, đường hình cúi đầu, nư ZC mắt nư ZC mũi chùi hết vào đầu vai anh. DOC, em tin tưởng anh, nếu như anh gạt em thì anh chết chắc, đường VCC, em có biết bẩn hay không vậy? VZI lại, loại GN này, anh CS có thể suy nghĩ theo chiều hư Z ân tích. CCC, anh cũng CSU không NI, đường hình đẩy anh ra, quay người đi đến chư ZCCUAS sát đất, nhìn, xuống phía dư ZI lầu đứng đầy NSU ân fan hâm MZ. Bạn bè, và người nhà, nhân viên, đường VCC hết cách thở dài. GAIDN thoại cho Tia Oli để Tia Oli đi thông. Báo VZI bảo V, báo tin cho NSU ân fan hâm MZ cùng bạn bè và người. Thân là đã có quân DZI cứu VN, để BANHA yên tâm mà chờ DOI. Cùng lúc đó, Đại sứ quán Trung Quốc phát thông cáo. Quân nhân Trung Quốc đã xuất phát, BANHA nhất DNS sẽ cố gắng hết sức đem bạn bè và người thân của MAI người trở về. Xin MAI người hãy tin tưởng BANHA, dường như DOC tiếp thêm sức mạnh, cư dân mạng trong nháy mắt lại. Rồi NI, tốt quá rồi, tin tưởng quân nhân Trung Quốc, tin tưởng quân nhân Trung Quốc, BANHA nhất DNS sẽ thành công. Hy vea ân tất cả MAI người đều có thể an. Toàn mà về nư ZC, quân nhân Trung Quốc muôn năm, dư ZI lầu, vòng vây của fan hâm MZ cũng như bạn bè người thân cũng đã. Chậm chậm tản ra, đều TC tìm CS mà lư ZTDN thoại, lo lắng chờ DOI tin, tức MZI nhất, đường hình quay đầu nhìn đường VCC. Nhẹ Gia ân hỏi, anh nói THU, xem, lúc Lục Trác Phong biết Minh Trúc bê bắt làm con tin. Sẽ có tâm, trạng như thế nào, đường VCCSU ân sờ. Anh không biết, nhưng chắc chắn sẽ rất khó CSU. Đường hình giật giật khóe môi. Vẫn không hỏi thêm câu nào NUA. Anh dừng MZT chút. Nhìn cô, may là em trở về rồi. Đôi mắt đường hình sáng lên. Đường VCC nở nụ cười, đi đến bên cạnh cô, tay đút trong túi quần, có, chút cảm thán, DOI sau khi BANHA an toàn rồi chúng ta nói GNMZT. Chút, đường hình hất cằm, đó là đương nhiên, mình chúc nhất DNS phải, bình an, nếu không em làm sao còn có tâm trạng nói GN yêu đương. VZI anh chứ, đường VCC nghiêng đầu liếc cô MZT chút, anh có nói là nói GN yêu, đường sao, đường hình, anh CS DOC cái lưu manh là giỏi, KLOI á, trên TACC thăng, Hàn Tĩnh cùng Lục Trác Phong kề vai chiến đấu đã, nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua Lục Trác Phong bình tĩnh đến vậy. Nhìn từ bên ngoài anh vô cùng TNS táo. Hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ MZT sơ hở nào, ngón tay thon dài đẹp mắt CS trên tấm đờ A đồ. Tình hình HN tại, ngoại trừ con tin đang B khống chế, toàn BZNSU ân, người khác đã di chuyển sang tòa nhà cũ nát đằng sau. Toàn BZ đoàn làm, phim CZ ân thêm dàn diễn viên, gần 400 người, BAN chúng ép người đến. Nơi này là bởi vì nơi này rất khó chạy thoát ra ngoài. Cành rừng MZT, chút, CS vào MZT loạt trại tê nạn tạm thời mà chính quyền DA Phương đã DC âng lên cho dân nghèo. Nhưng mà, vừa rồi tôi đã nhìn sơ qua, NSU âng, chứ Z âng ngại vật ở đây nếu đưa OC loại bỏ, là có thể thông qua đưa OC bên, đó, cho N nơi này, là có thể cho xe vào, giải thoát cho 400 người, này ra ngoài chứ ZC. Phòng ngừa LI như BAN chúng không kiềm chế đư OC. Dùng xe tăng oanh tạc, CS cần cứu đư OC 400 người này ra. Chúng ta, không cần lo lắng truy N sau đó NUA, có thể dốc toàn LCC giải cứu con. Tin, Hàn Tĩnh nhíu mày, phương án này đúng là có thể đảm bảo vẹn toàn cả. Đôi bên, giảm thiểu TN thất về người, thành do DC nói. Nhưng đây là trại tê nạn, chính quyền DA Phương hẳn là, sẽ không đồng ý để cho chúng ta N tan tành đâu. N mất nơi này, tương, đường VZIVC nhiễu loạn dân nghèo, không chừng lại gây nên MZT phen, náo loạn NUA, sắc mặt lục trác phong lãnh đạm, GUAVC thỏa mãn điều kiện N của, BANTZI phạm vào anh tạc nơi này. Cái nào có TN thất LZN hơn, DCA vào kinh nghi M tác chiến nhiều năm của BANHA mà quan sát. Loại, phần TUCCC đoan có gan khởi sư Z âng bạo loạn trong MZT thời gian ngắn. Ngủi như vậy, có thể nói vô cùng kiêu căng ngạo mạn mắt cao lên đến. Trời, cuồng VA âng vô cùng, điều kiện N đưa ra chắc chắn sẽ cao hơn VCN. Nát MZT chạm cứu TAO, không chừng còn phải gấp 5 lần. Hàn Tĩnh, TZ lập tức liên lạc VZI trung tâm CSW. Rất nhanh, LNS đàm phán đưa OC hạ xuống. Vương Quốc Dương nhận máy. BANHA đã sắp xếp nhân viên đi lo. GN di rời dân nghèo rồi. Đương nhiên, cũng có người của chúng ta đi. Theo HTAO, tránh để thời gian kéo dài quá lâu. Thời gian chính là sinh, MNS, MAI người cứ yên tâm, TNS tào MZT chút. Hiển nhiên, ông cũng đã biết GN Minh Trúc và đường Hải Trình B. Bắt làm con tin, đường Hải Trình là CCUDZI trưởng, có công VZI nữ ZC. Bên kia cha của Minh Trúc cũng đang gây sức ép, tất cả MAI người đều tập trung cao DZ. Hai người kia nhất DNS là phải dốc toàn BZ sức LCC cứu. Ra, 400 người kia cũng phải cứu. Hai con tin cũng phải cứu. Quai hàm lục trác phong căng ra. Mồ hôi từ trên mũ của anh thuận theo. Chữ OT xuống dư ZI. Rơi vào cần C, biến mất bên trong đồng phục tác chiến. Màu xanh không thấy bóng dáng. Anh mím chặt môi, ánh mắt ngưng tia a âng. Đáp MZT lời quân lễ. Rõ, Hàn Tĩnh lo lắng liếc nhìn anh MZT cái. Cậu không sao đấy chứ? Hiết hầu lục trác phong nhấp nhô mấy lần. Sắc mặt không thay đổi y. Thế, nhưng gì ạ ưng đi u rất thấp. Không vi xê gì đâu. Nếu như muốn hỏi, thì N giờ tâm trạng anh thế nào? Anh cũng không biết, CS biết là nhập ngũ đã hơn 12 năm. Trải qua không biết bao nhiêu. Nhì M vụ LZN nhỏ, bao gồm cả lần hành DZ âng cứu VN năm 2013 toàn. LCC rút lui MZT trận quy mô như thế, anh cũng chưa từng SO hãi như vậy. Càng SO hãi, lại càng TNS táo. Sống 23 năm, từ chư ZC đến giờ, đây là lần đầu tiên anh có MZT, loại cảm giác TNS táo cùng cố chấp đến vậy. Trong đầu anh CS có MZT suy nghĩ, cứu người trở về, lấy mạng của anh, cũng có thể, anh CS vào DA đồ tiếp tục bố trí chiến lữ OC. Đại GN của đoàn làm, phim nói rằng bên kia còn sót lại MZT camera phía trên. Chưa KP sơ tán, từ NSU âng bức ảnh kết nối đưa OC cho thấy. HN giờ ở HN trường nạn dân. Có khoảng chừng trên 100 người, tôi đoán, trong đó có ít nhất 30 người, là phần TUCCC đoan, ở nơi khác còn có tên nào ẩn náu hay không tạm. thời không biết DOC, nạn dân có súng lục hay không chúng ta cũng không biết, chúng ta CS biết DOC tình hình xảy ra chứ ZC mắt. Chúng ta DZT nhập từ phía này, DAC theo con đường này vừa OT qua CS này. Tìm DA điểm trên cao trong khoảng này, tình hình cụ thể, sau khi NDNS, vị trí thì nghe theo SC sắp xếp của tôi. Rõ, chúng chiến sĩ đồng thanh hô lên. Trạm cứu HZ đối VZI dân nghèo mà nói chính là sinh mạng. Không ai TC, nguy N rời đi cả. Huống gì BANHA cũng không quá tin tưởng vào chính phủ cũng như chính quyền DA phương. Lúc chính phủ ra mặt nói muốn BANHA chuyển TZIMZT nơi ở tốt hơn trại tê nạn. BANHA hoảng loạn, không có bất cứ biểu cảm gì GAI là vui mừng. Thế nhưng lại kiêng ca nhìn, chằm chằm vào nhân viên công tác, hoàn toàn không nói không DZ âng. Chúng tôi ở đây rất tốt, không cần chuyển đi, cảm ơn, đại GN của chính quyền DA phương liên tục bày tỏ. Thật SC là muốn, DIMZT nơi tốt hơn cho MAI người. Xin MAI người tin tưởng chúng tôi. Đoán chừng bình thường chính phủ làm cho BANHA rất thất VA âng. Cho dù, nhân viên công tác đem cả ảnh chụp cùng DACS rõ ràng ra. Phần đông, nạn dân CS có MZT số ít người biểu HNSC buông lỏng. Do DCMZT hồi, cũng không biết là có nên tin vào miếng bánh từ trên trời rơi xuống này. Hay không, cuối cùng THCCSC không còn cách nào khác, chủ TCS Đại sứ quán Trung Quốc phải ra mặt, bình tĩnh biểu TH, về điểm này, chính phủ Trung Quốc có thể cam đoan, tuy T đối sẽ không lừa MAI người. Khoản cứu TAO, nạn dân của Trung Quốc hàng năm cung cấp cho KLOI Á nhiều hay ít. MAI người còn không biết sao, MAI người hẳn là đã biết rõ, quân nhân, gìn giữ hòa bình hàng năm điều DZ âng nhiều hay ít. MAI người chắc chắn, cũng đã nghe nói, chính phủ KLOI Á sẽ không dám xung DZTVZI chính phủ Trung Quốc, nếu như hôm nay chúng tôi có NUA lời nói dối. MAI, người có thể đến đại sứ quán tìm tôi. Thì giờ chúng tôi rất cần trại tê nạn này, mong MAI người phối HOP, vô cùng cảm ơn, nói xong, cúi người thật sâu, dân nghèo rốt khu ZC cũng bê lung lay đôi chút, có lẽ là đã bê chủ TCS, thuyết phục, nói đúng hơn là tin tưởng vào chính phủ Trung Quốc, đại GN chính quyền DA phương mặc dù có hơi khó CSU, nhưng NSU âng. Dì chủ TCS đại sứ quán nói đều là SC thật. HN tại KLOIA tương đối y, lại vào Trung Quốc. BANHA cũng không tình nguy NCS vì MZT cái trại T. Nạn mà đắc TZI VZI Trung Quốc, VZI lại so VZI yêu cầu của BAN phần tư. CCC đoan đưa ra. MZT cái trại tê nạn so VZI yêu cầu của BAN trúng quả. THCC là không đáng gì. BANHA liên tiếp bày tỏ. Vì T đối là SC thật. Phần đông dân nghèo đều đồng ý, đại GN chính quyền DA phương nhẹ. Nhàng thở ra, lập tức sắp xếp nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhanh chóng làm VC. NSU âng quả bom dùng để N. Trại tê nạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi tiếng NLZN oanh tạc đưa OC, dừng lại, mười mấy chiếc xe buýt dư ZISCHZ tống của quân DZI nhanh. Chóng xuất phát, lúc này, đã là 8 giờ tối. Chiếc xe yên lặng không MZT tiếng DZ âng di chuyển đến phía sau tòa nhà. Cũ, BANTZI phạm cũng không ngốc. BAN chúng đã phái người canh giữ. Đúng lúc đó lính đặc chủng không quân đã đến nơi yên lặng lẻn vào. Công dân Trung Quốc vốn dĩ đang chú ý đến BANTZI phạm đang canh giữ. Mình nhìn thấy, ánh mắt lóe lên SC kinh hát, nhanh chóng liều mạng che, mi âng mình lại, SO chính mình NSN không đưa OC mà hét lên. Người dẫn dầu đi vào lặng yên không MZT tiếng đờ z âng liền chế âng CC tay. Của tên lính canh kia, MZT giao cắt C, lần lưu OT và chiến sĩ NUA nhảy vào, NSU âng tên TZI phạm canh GU đều B, XU lý, CSGU lại MZT người sống để lấy lời khai mà thôi. Công dân Trung Quốc đang đợi cứu VN lần lưu OT nhận thấy quân nhân Trung Quốc. Trong, nhát mắt L rơi đầy mặt, che mi âng CS về phía ánh sáng phát ra, thậm chí, còn không dám lên tiếng. 10 người, 30 người, 80 người, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía các chiến sĩ. Các chiến sĩ đi về phía MAI người. Minh Tranh nhìn xem BANHA, đi, theo chúng tôi. Ra khỏi nơi này, MAI người đều đưa OC an toàn, BANHACSCS mi âng mình, Minh Tranh cười MZT tiếng, có thể nói truy N. Khương Đạo lập tức nói, chúng tôi có 8 người bê thương, có MZT, người bê trúng đạn ở đùi, chảy rất nhiều máu, còn có MZT người bê xe, đụng ngã, đập đầu, chứ ZC mắt đang hôn MBTNS. NSU âng người khác B, thương nhẹ đến vừa đều có cả. Minh Tranh hất cằm CSCS, mấy người chiến sĩ sau lưng lập tức đứng. Sang MZT bên, các người đi chư ZC đi. Chúng tôi sẽ đưa người B thương, đến xe cấp cứu. Khương Đạo nói, để người B thương lên xe chư ZC đã. Ngay sau đó, Đờ Hồng nói, sau đó để phụ NU và các diễn viên nhì đi. Chứ ZC, đưa OC, để người bê thương lên xe chứ ZC. Phía chứ ZC, chiến sĩ thăm dò quay đầu. Lão đại, hình như có người đang. Đến đây, Minh Tranh không nhiều lời NUA. Làm MZT DZ âng tác. Nhanh, không nên, lãng phí thời gian. CSZ có lên tiếng. Nghe theo thứ TCCS Huy. MAI người hốt hoảng đứng lên. Nghe theo chiến sĩ CS Huy. Theo thứ TC, mà nhanh chóng rút lui. Khương Đạo cùng Đờ Hồng BANHA không? Ngừng quay đầu lại nhìn. Khương Đạo lo lắng hỏi. Vậy, đường DZI, trưởng và Minh Trúc làm sao bây giờ? Ánh mắt Minh Tranh tối sầm lại. Lục Trác Phong nếu ngay cả bạn gái. Mình còn không cứu ra đư OC. Vậy cậu ta cũng đừng. Sẽ không, nhất DNS sẽ an toàn. Anh trầm Gia Ưng chắc chắn. Yên tâm đi, BANHA sẽ an toàn. Mấy phút sau, tất cả MAI người đều rời đi khỏi tòa nhà cũ. Bao gồm cả, tên phần TUCCC đoàn đưa OCGU lại mạng sống để khai thác thông tin. Hắn, ta cũng không phải là phần TU khủng bố THCCSC. CS là nạn dân ngu, trang thành phần TU khủng bố. Hắn không đủ CCC đoàn. Hắn SO chết, trên đầu BMZT cây súng CSA vào. Muốn nói cái gì, nên nói cái gì, đều, khai hết. Tất cả MAI người đã lên xe, an toàn rời đi. Tiếp theo là NIM vụ của các, cậu, tất cả binh lính tinh nhu tùy thời chờ LNS. Chuẩn bê tiếp VN. Nhất, DNS phải cứu đưa OC con tin an toàn trở ra. Lục Trác Phong nhận đưa OC tin tức. Làm MZT DZ âng tác tay, cùng Hàn Tĩnh, dẫn DZI của riêng mình, nhảy lên mấy chiếc xe BAC thép. Xe BAC thép nhanh chóng chạy lên dốc núi, vừa OT qua mấy dải sườn núi đất vàng, dừng lại ở phía bên kia âng AN núi, cách căn cứ điểm của BAN khủng bố MZT khoảng. Từng thân ảnh mạnh, mẽ, nhanh chóng vừa OT qua DNS núi. Hàn Tĩnh nằm sát phía trên DNS, núi, nhìn thấy người rồi, lúc này, sắc trời đã sập tối, nhưng đêm nay ánh trăng sáng vô cùng, CCC kỳ có LOI cho hành DZ âng, của BANHA, CZ âng thêm liên tục có người tuần tra, THNS thoảng có ánh, đèn pin quét qua, tầm nhìn cũng không tê lắm, Lục Trác Phong cầm ống nhòm, nhãn LCC của anh vô cùng tốt. Cẩn thận, quan sát, NSU âng tên kia nôn nóng không đợi đưa OCMZT câu trả lời vừa. Lòng chắc chắn từ phía chính phủ, Bắt dầu dấy lên SC nghi ngờ. BAN chúng bắt đầu lo lắng có quân DZI tập kích từ phía sau hoặc từ trên. Không, BAN chúng liên tục ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lại nhìn ra, bốn phía, trên mặt đất ngoại trừ xe của đoàn làm phim, cả thảy có 8 chiếc xe. Trong chiếc xe thứ 7, có MZT người đàn ông cao LZN mặc BZ đồ đen dơ. Ống nhỏm lên, Lục Trác Phong trầm di a ân. Phần nấp, người đàn ông quan sát không thấy có gì khác bi tê. Hơi mất kiên nhẫn, liên lạc VZI chính quyền Đờ A Phương. Hắn tay phất tay MZT cái. Từ trên, chiếc xe thứ 5 lôi ra MZT đưa bé trai người KLOI Á khoảng 10. MZT 12 tuổi. Hắn ta nói tiếng Anh. Không cho tao câu trả lời chắc. Chắn thì 10 phút tao bắn nọ MZT phát. Cho đến khi mất mạng thì thôi. Hắn vừa dứt lời, cậu bé liền bê bắn MZT phát lên đùi. Kêu lên MZT tiếng. Thảm thiết, ngã xuống mặt đất, hoảng SO không thôi, không ngừng bò về, phía sau, mi ân thều thào cầu xin tha thứ, tiến lên, chú ý ẩn nấp, BAN chúng chuẩn bê giết con tin, Lục Trác Phong cảm thấy tim mình trầm xuống, vừa OT qua MZT khối đá, phần nấp tiến, lên, nạn dân và phần TU bạo loạn có bản chất khác nhau. Nạn dân, thường xuyên không đủ ăn. Cánh mắt chồng R-ưng lại ngưng tia, cũng thương, đối gầy yếu, cánh mắt của phần TU bạo loạn rất điên cuồng, nhìn ca liền có, thể phân bi tê ra đư OC, tay phụ lái của chiếc xe đầu tiên cùng tên ngồi, trong ghế lái đều là phần TU bạo loạn, tay phụ lái của chiếc xe thứ hai, đứng bên cạnh tên mặc áo xanh cùng DCA vào CUA xe cũng vậy. Hai tên, đừng DCA vào CUA xe của chiếc xe thứ ba cũng thế. NSU âm người khác, chính là nạn dân, Hàn Tĩnh, tên đang hút thuốc trên chiếc xe thứ tư và tên có hình xăm. Cũng là phần TU bạo loạn, Lục Trác Phong, chiếc xe thứ năm, cũng chính là xe chở con tin. Bốn, phía đều có canh gác, vì vậy chúng ta phải bảo đảm cho con tin đưa OCEAN. Toàn, anh nhìn thấy MZT người phụ NU mặc sườn xám bê người trên xe đẩy xuống, kéo khăn trùm đầu xuống. Khi đó anh nhìn thấy rõ dáng dấp của cô, con người DZT nhiên co rút lại, dường như cắn muốn nát răng. Tất cả MAI người đều căng như cung đã lắp tên. Người phụ NU đó là sinh mạng của Lục Trác Phong. Tiếp theo đường hải trình bê ném xuống xe. Ngã trên mặt đất, mấy tên phần TU bạo loạn nhìn thấy Minh Trúc, đôi mắt lập tức sáng lên, ánh mắt tham lam quét lên ưng CC cô xuống đến CS xẻ tà của sườn xám. Không chút che giấu SC dâm dục của chính mình, lâu lắm rồi chưa thấy qua phụ NU xinh đẹp như vậy. Vẫn là người phương Đông mặc đồ như thế này thật dễ nhìn. Nghe nói, phụ NU phương Đông CS đó đều rất chặt. Tao chưa từng THU qua. Hắn, ta dừng lại MZT chút. Ngón tay LZ ra ngoài sáng CSCS trên người Minh. Chúc, ánh mắt rơi lên hai chân trắng nõn thon dài của cô. Cái này tao, biết, ở Trung Quốc GAI là sườn xám. Nếu như đàm phán tốt đẹp, mang cô, ta đi thì thế nào? MI người MZT đêm chứ? Minh Chúc nghe đư OC cắn chặt môi. NSN xuống cảm xúc muốn nôn, không nói tiếng nào cúi đầu xuống, ánh mắt quật cường mà quạnh quẽ, có tên bắt lấy tay của cô, sờ soạng trên lưng cô MZT cái, Minh Trúc lập, tức né tránh, liều mạng NSN xuống xúc DZ ưng muốn cho hắn MZT bạt tai. Cô biết lúc này BAN chúng sẽ không dám làm gì cô. Nhưng cô vẫn luôn, cảm thấy buồn nôn, Lục Trác Phong nhìn thấy MZT màn này, cắt gao nắm chặt cán súng, liều, mạng NSN xuống MZT xê xúc DZ ưng muốn rút súng ra bắn chết tên kia. Nhưng vào lúc này, đường hải trình quay đầu, nói câu gì đó, BANHA nghe không rõ, chân giả của đường hải trình đã SZM lỏng lẻo từ lâu. cùng ngồi dư z y đất, ngẩng mặt lên, cười lạnh, đờ z ân thủ đờ z ân cư z c v z y đàn bà và trẻ em. Mà đáng mặt đàn ông sao? Tên bên cạnh MZT cư ZC dẫm lên đầu gối, dùng sức đè ép lên CS tàn chi của ông. Đường Hải Trình cắn răng, tràn NI gân xanh, ngạc nhiên là ông không? Rên lên tiếng nào, à, tao phát hiện tên tàn tật này rất thú vê nha. B đánh thành dạng này, cũng không rên MZT tiếng, xương cốt quả THCC cứng rắn mà. Chứ ZC đây không phải là quân nhân, đấy chứ, á, có đúng không? Hắn ta mò lên tay của ông, nhìn xuống vết chai, trên lòng bàn tay, à, thì ra là vậy. Lát NUA giết hắn ta đầu tiên, đưa OC thôi, trong lòng Minh Trúc trầm xuống, nhìn về phía Đường Hải Trình. Đường Hải Trình vẫn ngẩng đầu UINNCC như chứ ZC. Ánh mắt không hề, hét o hãi. Vô luận là bất cứ lúc nào, ông cũng sẽ không ném đi mặt mũi quân nhân. SCS o hãi của quân nhân Trung Quốc vĩnh viễn không thể nào LZ ra chứ ZC. Bắt kẻ thù, hốc mắt cô bê ân dưng đỏ lên. Chính quyền Đờ A Phương không biết đã thương lựa o ân gì đó VZIBAN. Chúng, không ai nghe đưa OC gì. Minh Trúc CS nghe thấy tên cầm đầu, càng lúc càng mất kiên nhẫn. Thời hạn 10 phút đã đến, đùng MZT tiếng, tên đứng bên cạnh cô không chút do DC bắn MZT phát. Súng lên tàn chi của Đường Hải Trình, chân Đường Hải Trình run lên, KCS ly T, trầm thấp HCMZT tiếng, biểu cảm tương đối KS, Minh Trúc, VZI vàng quỳ MZT chân lên mặt đất, giật khăn trùm đầu xuống. Tay khẽ, run, đỏ mắt gắt gao nắm chặt tay đặt vào vết thương trên đùi ông. Muốn, chặn dòng máu đỏ tươi đang tuôn chảy kia, Lục Trác Phong vừa chuyển sang CS ẩn nấp phía sau cục đá LZN. Nhìn, thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến LOI. Tôi đã biết, yêu cầu của BAN chúng, chính quyền Đờ A Phương chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, anh cúi đầu. Bên trong tai nghe vang lên MZT Gia Ân nói, tất cả vào V, chí, phải đảm bảo rằng tất cả phần TU vũ trang trong chiếc xe thứ 5. Không có LCC phản kháng, bảo đảm an toàn tuy tê đối cho các con tin, nghe rõ chưa, rõ, tất cả vào V chí, chắc chắn rồi chứ, nhất DNS phải là vạn vô nhất thất đấy, anh lạp, lại MZT lần NUA. Là MZT câu thành ân U1UEC, WANUEC, có nghĩa là không có. Chuyện gì xấu xảy ra cho dù là trong trường HOP xấu nhất. Lại thêm MZT lần 10 phút, dư ZI chân núi, đùng, MZT tiếng súng vang lên. Bên trên tàn chi của Đường Hải Trình lại thêm, MZTL máu, tất cả MAI người đều KSC ân lại. MZT giây sau, đồng thanh nói. Chắc chắn, sau khi nghe đưa OC, Lục Trác Phong quan sát biểu cảm của Đường Hải, trình trừng MZT dây, sắc DNS ông còn có thể kiên trì, liền nói, Hàn, Tĩnh, cậu phụ trách NSU ân chiếc xe khác và NSU ân nạn dân trà tia ZN vào. Đây, Hàn Tĩnh nắm chặt lấy súng, cứ giao cho TZ, hành DZ ân, bụp bụp bụp, 8 tiếng súng vang lên. Đám phần TU vũ trang đang vây quanh bốn phía chư ZC chiếc xe thứ 5. Toàn BZ đều BMZT phát nát đầu. NSU ân tên khác đứng xung quanh chiếc xe vô cùng ngạc nhiên. Rút súng bắn phá, Đường Hải Trình phản ứng đầu tiên. Nhân lúc NSU ân tên kia còn chưa TZI. Gần, hô to, nhanh tránh lên xe đi. Nằm xuống, Minh Trúc dùng hết sức LCC toàn thân. Kéo ông đứng lên, dùng LCC kéo, ông lên, hai người khó NSAC ngồi trở lại trên xe, cậu bé bê thương kia, không có ai giúp, sau khi Đường Hải Trình cùng Minh Trúc lên xe, Đường Hải Trình đưa tay ra nắm lấy tay cậu bé, thân thể cậu bé bê viên, đạn bắn xuyên qua, đờ vào bên ngoài CUA xe, Đường Hải Trình dùng sức đấm vào trên bảng đồng hồ xe. Ánh mắt ảo, não. VC đã đến nữ ZC này rồi. Minh Trúc ôm lấy cánh tay ông, dùng sức thở dốc, VZI vàng nói, đường DZI trưởng, nằm xuống đi, đùng đùng đùng, bên ngoài xe là mưa bom bão đạn. Đường Hải Trình DZT nhiên cười lên, là quân nhân Trung Quốc đã TZI, đến lúc này cũng đừng trông mong vào ai khác, CS có thể trông cậy vào, quân nhân Trung Quốc mà thôi. Minh Trúc nhìn ông MZT cái, trong lòng giật mình, vừa hy vea ân là anh, vừa hy vea ân không phải là anh, cô há hốc mi ân, dùn gì à ân, sẽ là anh, ấy sao, cứu VN khẩn cấp, ngoại trừ quân lính gìn giữ hòa bình ở phía Nam, thì, CS có thể là không quân. Đường Hải Trình nhìn về phía Minh Trúc, đối GNVZI ánh mắt lo lắng, xen lẫn MZT tia hưng phấn của cô, biết cô đang nói đến Lục Trác Phong, cùng gật đầu, hẳn là vậy, Minh Trúc nắm chặt nắm đấm, QZN tròn thân mình, đem mình co rút lại, trong MZT trạng thái an toàn nhất, nếu như là anh, vậy thì cô sẽ ngoan ngoãn, chờ anh đến cứu, nếu như không phải. Vậy thì cô càng phải cố gắng. Cô muốn bản thân mình kiên trì đến phút cuối cùng, bảo đảm chính mình an toàn. Thuận LOI về nhà. Chờ anh về, nữ ZC, không có dấu hiệu trả lời. Đám phân TU vũ trang vô cùng tức giận. Tên cầm đầu điên cuồng hét vào DN thoại liên lạc. Các ngươi nói, không gì u lời, các ngươi. Tiếp theo sau đó là MZT chàng mắng CSUI người thô tục. Mấy giây sau, hắn DZT nhiên quay đầu, giống lên MZT tiếng. Còn thất, thần làm gì, đem toàn BZ con tin giết hết cho tao. Sắc mặt Lục Trác Phong đại biến. Không xong rồi, BAN chúng muốn, giết con tin. Hàn Tĩnh mắng to, mẹ nó, biết ngay là không thể trông cậy vào chính. Quyền đờ A Phương mà, Lục Trác Phong nắm chặt súng. Trên mặt anh không LZ ra chút biểu cảm. Nào, từ đầu đến chân đều tản ra MZT loại khí chất kiên cường. Hàm dư ZI, cắn chặt, súng bắn TA, dư ZI chân núi, tất cả phần TU bạo loạn đều mang vẻ mặt hung TON. Nhắm, vào chiếc xe chở con tin, chuẩn bê điên cuồng bắn phá, đùng đùng đùng đùng đùng, bên tai tiếng súng vang vea ưng không ngừng, THNS thoảng có viên đạn bắn. Xuyên qua khiến người trên xe SO hãi không thôi, có MZT người đàn ông, bê trúng đạn, đờ nhào trên xe, đè lên trên người Minh Trúc, cô hoảng hốt, run lên MZT cái, đường Hải Trình đè cô lại, đường LZNXZN, cháu gầy, lắm, nằm thẳng ra, Minh Trúc dường như ý thức đưa OC cái gì, cô DZT nhiên quay đầu, đỏ mắt, liều mạng lắc đầu. Cháu không muốn, đường Hải Trình đè đầu cô xuống, cánh tay dùng sức, mạnh mẽ ép thấp, người cô xuống, tiếp theo, cả người đều đặt trên người cô, ghìm cô, không cho cô chống CC đưa OC chút nào, cô cúi đầu, cắt gao cắn tay mình, khóc không thành tiếng, đường DZI trưởng, đường Hải Trình cứ như là không nghe thấy, đối VZI người bê thương, kia, thấy người đàn ông vẫn còn TNS táo liền nói. Che chở cho người, phụ NU kia đi, người đàn ông đó vốn đang liều mạng chui sát xuống sàn xe. Bê ân nhiên SU ân sờ, nhìn về phía VO mình đang L rơi đầy mặt, có chút, do DC, đó là người phụ NU của ông, dáng vẻ xinh đẹp như vậy, ông, đương nhiên phải bảo vệ cô ta, đường Hải Trình du y tay ra, hạ hàng, ghế đầu tiên phía chư ZCCS ngồi đến mức thấp nhất. Miễn cự y ân cũng có, thể che chắn thân mình, ông không nhìn thấy người đàn ông, CS nói MZT, SC thật, cô ấy không phải là người phụ NU của tôi, nhưng ông tin tôi đi, CS cần cô ấy an toàn, TL sống sót ra khỏi đây của chúng ta càng LZN. VO của người đàn ông nằm ở trên xe, Hoàng SO run rẩy thân thể co rụt. Lại MZT viên đạn NUA bắn xuyên qua, CUA kính VI tan, người đàn ông, cùng phụ NU kêu lên MZT tiếng SO hãi, người đàn ông nhìn VO mình MZT, chút, cắn răng nói, Sorry, ông ta để VO mình nằm ân UA cùng MZTCSVZI Minh Trúc. Còn có MZT, người phụ NU khác, miễn cự y ân, B2 người đàn ông đè dư ZI thân. Đường Hải Trình CS cho người đàn ông hạ ghế ngồi xuống mức thấp nhất, đự OC cân bằng, điều đáng tiếc là, người đàn ông này tương đối béo. Không thể giống, như Đường Hải Trình gần như có thể che chắn cho bản thân. Ít ra có thể, để băng ghế trong xe cản lại MZT chút đạn LCC. Minh Trúc khóc thành tiếng. Đường DZI trưởng, Đường Hải Trình thấp dịa ưng nói. Thằng nhóc đó đã từng là lính của chú hiểu nó rất rõ. Nó là chiến sĩ có năng LCC chiến đấu cũng như sống sót mạnh nhất mà chú từng gặp qua. Nếu thật SC là nó thì cháu sẽ đưa OC anh Toàn, nó sẽ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chú còn có thể thở đưa OC. Hơi nào, thiếu tay thiếu chân cũng không có vi xê gì quan tia à ưng. Còn có, thể sống sót ra ngoài là đưa OC. Có hiểu không? Đúng, lại MZT viên đạn. Vẫn là bắn vào tàn chi đùi phải của ông. Minh Trúc cảm giác đưa OC thân thể của ông đang run lên. Nữ ZC mắt càng, chảy ra nhiều hơn NUA. Thân thể Đường Hải Trình càng lúc càng nặng nề. Suy yếu nói, VZI lại, chú là quân nhân, có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho người Trung Quốc. Đây, là trách nhiệm của chú. Nữ ZC mắt Minh Trúc rơi đầy mặt, MZTCSU quân nhân. Trên vai gánh nặng ngàn cân, ngay cả mạng sống cũng không thu ZC về mình NUA. Bên ngoài xe, trên DNS núi, NSU ưng thân ảnh màu xanh lục càng gần hơn. Không ngừng N súng phá tan ý đồ TZI gần xe con tin của BAN phần TU Vũ. Trang, BANHA không ngừng bóp cỏ, MIMZT phát súng đều nhắm rất chuẩn. Không nát đầu thì cũng có thể làm cho BAN chúng ngã xuống đất. Vốn là muốn chuyên tâm vào VC hạ gục NSU ưng tên vũ trang quanh xe. Chờ con tin rồi MZI từ từ chăm sóc BAN chúng. Có tên hư Z ưng về phía NSU ưng nạn dân vẫn còn chưa cầm súng giận đều hô. Đều cầm lấy đi ra chiến đấu cho tao. Còn muốn mạng sống, liền cầm, lấy súng cho tao. Hắn bắn MZT phát súng vào NSU ưng nạn dân còn chưa cầm vũ khí. Trong nháy mắt, sắc mặt tất cả nạn dân hoảng hốt, không giống VZIVC đã thương lự o ưng, chứ ZC đó nhưng đã không còn cách nào khác. BANHA phẫn NZ mà kinh, hoàng lấy vũ khí từ trên xe xuống TZI, hư Z ưng về phía đạn bay ra không ngừng nã súng. Trong lúc nhất thời, dường như đều BBANTZI phạm bắt ép trở thành phần TU khủng bố hết cả. Ánh mắt Lục Trác Phong vô cùng TNS táo, ẩn nấp tiến lên, Hàn Tĩnh, Bành Đức, Hiểm HZTZ, TZ muốn đến xe chở con tin. Thế nhưng, bên kia đã TZI quá gần rồi. Bành Đức do DC, có điểm, mù TH xác, tôi không nhìn thấy đưa OC, không thể hoàn toàn đảm bảo an. Toàn của anh, Lục Trác Phong không hề CSZP mắt, trong lúc nói GN liền bắn thêm, mấy phát, vậy cậu cứ ở ngay tại đó duy trì tình hình bảo HZ cho tôi. NSU ưng cái khác, tôi sẽ nghĩ BN Pháp giải quyết, Bành Đức cắn răng, Hàn Tĩnh, để cậu ta đi đi, điểm mù của cậu ở đâu, để tôi di chuyển, MZT chút, Lục Trác Phong, không cần, vị trí của cậu không thể thay đổi ý. Cậu gì, chuyển thì không thể nhìn thấy NSU ưng gì diễn ra đằng sau xe chở con tin. NUA, cậu có thể đảm bảo an toàn cho TZ, nhưng TZ không thể đảm bảo an. Toàn tuy tê đối cho NSU ưng người trong xe, ngay cả GN này anh cũng đã tính toán chuẩn xác như vậy. TNS táo, đến quá đáng, thằng nhóc này hiện tại trong lòng CS có MZT mục tiêu. Cứu người, Hàn Tĩnh cắn răng, đự OC, cậu đi đi, Lục Trác Phong gài băng đạn xong xuôi, gương mặt dán lên cán súng, nhắm MZT con mắt, MZT bư ZC3 phát súng, MIMZT phát đều nhắm, Chuẩn, trong tai nghe truyền đến MZT tiếng kêu đau. Bư dép xê chân của anh vẫn không ngừng lại. Trầm Di A ân, Mạnh Hằng, B, thương ở đâu rồi, đùi, còn có thể bỏ đưa OC. Ai đang ở gần cậu ta? Trương Vũ Lâm, là tôi, xem xét tình hình, kéo cậu ta TZICS an toàn. NSZ chú ý xung quanh. Rõ, Lục Trác Phong đã TZI gần xe chở con tin. Cũng may BAN chúng lo giấu. Xe chở con tin nên dừng xe ở đằng sau MZT khối đá LZN. Ở nơi cao sẽ, không nhìn đưa OCCS này. Đi đến vùng đất bằng đằng sau. Nơi này có MZT. MZTCS nhỏ để anh ẩn thân. Anh dán người vào phiến đá. Thò đầu ra, nơi đằng sau xe, có mấy tên cầm súng. Trong đó có MZT tên B trúng đạn. Còn lại 4 tên, 2 tên lăn qua, trốn vào gầm xe, Lục Trác Phong biến. Xác, lập tức xoay người vòng ra. MZT phát trúng đầu MZT trong 2 tên. Tên còn phản ứng CCC nhanh. Trốn đến MZT bên thân xe khác. Còn lại 2 tên, đạn bắn vào bên cạnh chân hắn. Tiếp theo CS trong MZT, cái CSZP mát, B Hàn Tĩnh và Bành Đức bắn nát đầu. Lục Trác Phong không hề do DC, nhanh chóng mở CUA xe, nhìn lư ZT qua, tình hình trong xe, CS trong giây lát, đã nhìn thấy ở nơi dư ZI cùng của sàn xe, HN ra ánh, sáng nhu hòa quen thu ZC của SOI vải T ân HOP. KSC ân lại không? Một giây, anh không dám chắc chắn đó có phải là cô hay không. Nhưng anh không thể do DC, cũng không có cách nào dừng lại. Càng, không thể phân tâm, bụp MZT tiếng, tên đối GN bắn lung tung vài phát súng. Lục Trác Phong cúi người, tránh thoát, nhanh chóng đứng dậy, nhảy đến trên ghế ngồi. Khom lưng, nhắm chuẩn, tên kia hô to, có, Gia Ân nói im bặt. Lục Trác Phong CS trong MZT phát súng đã bắn trúng đầu hắn ta. Phía sau anh, là MZT đám người bao vây mà TZI, HNZ, đêm tối HN, loạn, đã không thể phân biệt rõ đâu là nạn dân, đâu là NSU ân phần TU. Khủng bố nguyên trạng, CS cần là cầm vũ khí bắn phá không màng tính. Mạng đều B Hàn Tĩnh và Bành Đức N súng hết thảy. Lục Trác Phong thở dốc MZT hơi. Gia Ân nói trầm thấp. Kiềm nén đến đau. Minh Trúc, GAI anh MZT tiếng. Minh Trúc vừa nghe thấy Gia Ân nói của anh. Liền không NSN đưa OC mà. Bật khóc, hả, GAI anh. Gia Ân nói của Minh Trúc chưa bao giờ run rẩy đến vậy. Em đây, cô hít vào MZT hơi. Tóc NZ nói rất nhanh. Em không sao, Lục Trác Phong, em ở đây, Lục Trác Phong ừ MZT tiếng. Còn nói thêm, DZI trưởng, la lên MZT tiếng. Dùm cháu xem, đường Hải Trinh thở dốc, nhưng là cười mắng, tiểu TU thối, tôi đây còn, đang thở đấy. Lục Trác Phong nở nụ cười nhẹ nhõm, có người phụ NU bật khóc, cả ba Gia Ân nói khác nhau, anh nhìn về phía chư ZC. Thấp Gia Ân nói, đừng khóc mà, anh sẽ bảo vệ em, nữ ZC mắt Minh Trúc yên lặng chưa OT xuống, DZT nhiên có cảm giác vô, cùng thỏa mãn, chưa bao giờ có cảm giác an toàn giống như có MZTV. Thần HZMNS vây quanh người cô, cho dù mưa bom bão đạn cũng không, thể xuyên qua, tim nữ OC lấp đầy, cô nhắm mắt lại, nhẹ Gia Ân đáp, vâng. VO của người đàn ông kia đang nằm sấp mặt đối mặt VZI Minh Trúc. CS ân của cô ta rất nặng. Cô ta phí sức hỏi Minh Trúc. Anh ấy là quân, nhân Trung Quốc sao, là người yêu, cô sao, là chồng tôi. Gia Ân nói của cô cao vút, trong đó xen lẫn cả niềm TC hào. Lục Trác Phong cong khóe môi. Ừ, đây là lần đầu tiên nghe thấy cô GAI anh như vậy. Trên xe buýt đang chở gần 400 người hư Z ân về nơi an toàn. Minh Tranh đang kết nối VZIMZT camera không bê hỏng. MAI người đều, thấy rõ cảnh này, có người còn lặng lẽ quay lại video, đăng lên Weibo, không quay cận mặt, không nghe DOC tiếng người. CS có thể nghe thấy tiếng mưa bom bão đạn, nhưng có thể nhìn thấy phần LZN toàn cảnh. Quân nhân Trung Quốc là ngầu nhất. Lúc Đường Hinh nhìn thấy, vô cùng kích DZ ân, cô vui vẻ ôm lấy Đường. VCC, là Lục Trác Phong, Minh Trúc DOC cứu rồi. Đường VCC nhìn chằm chằm đoạn phim. Ừ, VO của anh ta liều, mạng đi cứu, còn không nên sao, Đường Hinh chừng anh sao lại trở nên như vậy, anh không vui, sao nghe Gia Ân nói chua lè vậy, anh còn thích Minh Trúc à, Đường VCC khó XUVV đầu cô nàng. Anh CS nói NSU Ân lời thật lòng, nếu mà VO anh ở trên xe, anh cũng sẽ đi cứu như vậy. Loại người như anh, có thể có VO sao? Đường VCC rủ mắt xuống. Em ôm anh làm gì? Thích anh sao? Đường Hinh lập tức buông tay. Đường VCC nhanh chóng giữ lấy eo cô. Cúi đầu như cười như không. Nhìn cô, Đường Hinh vùng vẫy mấy giây. Cũng không tránh thoát. MZT lúc sau, cô, kín đáo nói. Em thích chính là tiền của anh. Từ nhỏ em đã nghĩ đến. GN gả cho người giàu có, lập chí làm con dâu nhà giàu, đi ra ngoài, làm phú bà, ta thẻ đen đi mua sắm, về nhà có người hầu kẻ hạ, anh Đường giàu có, KLOIA tại CS tối, sát vách chân núi, có MZTC xe BAC thép chạy TZI, trên xe lại nhảy xuống, mười mấy tên phần TU khủng bố, Trương Vũ Lâm cẩn thận quan sát, không xong rồi. BAN chúng con có, người ẩn nấp trên cao, vừa MZI nói xong, đùng đùng đùng, Hàn Tĩnh NUA híp mắt, nhìn về phía bên kia, nói VZI Bành Đức, cậu, hiểm HZ cho Lục Trác Phong, tôi dẫn theo hai người đi thu thập mấy đứa, chào NZI không muốn mạng kia, DOC không, Bành Đức, Lục DZI đã đến nơi rồi. DOC, Lục Trác Phong ẩn thân trên chiếc xe chở con tin, BMZT trong NSU Ân tên, cầm đầu Phát HN. Hắn ta vô cùng giảo hoạt, hắn từ đằng sau xe chạy TZI, LOI dụng thân thể của nạn dân để làm tấp bia. MZT đường ẩn nấp đến, chứ ZC xe, vây quanh CUA xe đang RZ Ân mở, DZ Ân tác của hắn quá nhanh. CZ Ân thêm có người yểm HZ, Bành Đức không KPN súng, Lục Trác Phong nhanh chóng quay trở lại, bắn hai phát súng đều bê hắn, LZN vòng thoát DOC, Lục Trác Phong SO hắn N súng bừa bãi làm bê, thương người trên xe, liền nhảy xuống xe, bắn MZT phát súng vào đầu, dẫm lên tay của tên cầm đầu, đùng MZT tiếng, bắn xuyên qua phần gáy. Hắn, ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy có người bò lên trên nòng súng của chiếc xe tăng, Bành Đức bắn mấy lần, đều bê hắn tránh thoát, có chút tức giận, bắn, không trúng rồi DZI trưởng, làm sao bây giờ, hắn ta cứ như rùa đen rút, đầu, Lục Trác Phong đưa tay nhặt MZT thứ rồi ném lên xe. DZI trưởng, cầm lấy, CUA xe B đóng sầm lại. Người trong nháy mắt đã chạy đi đâu mất, Minh Trúc nghe không DOC, nhìn cũng không thấy, tim cô MZT lần NUA, lại dâng lên TZICHA ân, tâm tình hoảng loạn, Hàn Tĩnh nhận tin tức từ trung tâm CS Huy, con tin ở trong tay các cậu, rồi chứ, Hàn Tĩnh đã giải quyết xong tay súng bắn TA trên DNS núi. Anh quay đầu, đưa mắt nhìn, đối VZI Lục Trác Phong rất có lòng tin. Anh nói, có thể, coi là vậy đi, Lục Trác Phong vẫn đang ở trên xe chở con tin. Hẳn là, không có vấn đề gì. Máy bay TACC thăng giải cứu cho các cậu sẽ nhanh đến. Chuẩn BMZT, chút, BAN chúng có quá nhiều người. Có ý gì, tôi nói BAN chúng có quá nhiều người. Cho dù máy bay TACC thăng có, đến, chúng tôi cũng không chắc có thể lên máy bay an toàn. Anh đưa, mắt nhìn thấy MZT thân ảnh màu xanh quân DZI nhanh chóng chạy ra ngoài. Bành Đức, Hàn Tĩnh tập trung nhìn theo, giật mình kêu lên, căn bản không thể để ý TZI Vương Quốc Dương đang nói GNNUA. Lập tức ẩn nấp xuống núi. Trên xe buýt, Minh Tranh nhìn chằm chằm màn hình. CSUI nhỏ, mẹ nó, BAN chúng muốn cho N ở đâu đây? Tòa nhà cũ hay là xe chở con tin? Không thể nào là xe chở con tin chứ. Ở gần xe chở con tin còn có người của BAN chúng, Lục Trác Phong chạy xuyên qua làn mưa đạn, vừa nhắm bắn vừa tìm CS, đặt chân, cánh tay vô ý bê thương. Thế nhưng BZC chân vẫn không ngừng lại, lăn người đến bên cạnh chiếc xe tăng. Tên kia vốn là muốn cho N tòa nhà cũ, bên trong có chừng 400 người sẽ chết hết. BAN chúng cũng không L. Người ở bên trong toàn BZ đã rút lui an toàn. Lục Trác Phong nhẹ nhàng thở ra, anh cứ lo lắng là anh muốn N xe chở con tin. Anh trèo lên xe, dẫn, dụ người ra, Bành Đức không bắn trúng CS trong yếu của hắn. CS bắn, trúng tay cầm súng của hắn ta. Súng RZT xuống, Lục Trác Phong ngẩng đầu, nhanh chóng bắn MZT phát súng, thẳng đúng, vào mi tâm. Trên xe buýt, tất cả MAI người đều nhẹ nhàng thở ra. CSZP mắt MZT cái, màn hình B âng nhiên đen thui. Khương Đạo đen mặt nói, mẹ nó, không biết súng ai bắn hỏng mất, camera rồi. Minh Tranh nhíu mày, cũng có thể là lo tín hiệu đứt đoạn. Còn cái nào, NUA không, nhân viên lắp đặt camera cùng máy ảnh tiến lên, để tôi THU tìm cái khác. Lúc này, Hàn Tĩnh dẫn người từ trên núi xuống bao vây xung quanh. BAN, chúng CS còn vòn vẹn khoảng 20 người. Anh LZN tiếng hô, nạn, dân bỏ súng xuống, chúng tôi là không làm các người bê thương. MZI đầu còn có người N súng. Sau khi hai tên đó bê đánh bại, có người bắt đầu để súng xuống đầu hàng, khóc lóc cầu xin tha thứ. Tôi không muốn chết, tôi cũng không biết là sẽ như vậy. Có nghèo tôi cũng không muốn chết, đều là BAN chúng ép buộc ZC chúng tôi. Xin các người tha cho chúng tôi, tiếp sau đấy, từng người bỏ súng xuống. Tất cả chiến sĩ Trung Quốc đều tụ tập ở điểm trung tâm. Cầm súng nhắm, thẳng BANHA, MAI người đều thở ra nhẹ nhõm. Lục Trác Phong nhảy xuống xe, đi về phía xe chở con tin. Mở CUA xe, kéo đường hải trình nằm dư ZI sàn xe. Đường hải trình lúc này đã thoi thóp, anh hồ LZN, quân y thì U Tuấn lập tức chạy TZI, đặt đường hải trình nằm ngang trên mặt đất, kiểm tra mi ân vết thương của ông, lập tức cầm máu XU lý vết thương, đùi phải đã bê thương TN toàn BZ, thế nhưng, vẫn có thể bảo, toàn tính mạng, có điều sẽ phải cắt thêm lần NUA, khi LCC của đường hải trình rất yếu, ngắn MZT tức thì ngắn thêm MZT, tức thôi, còn mạng sống là đưa OC. Lục Trác Phong tìm thấy Minh Trúc bình yên vô SC gục ở sàn xe. Nhẹ, nhàng thở ra, anh xoay người, cẩn thận từng chút MZT bế cô ra. Toàn thân Minh Trúc đều tê cứng, không thể đờ rét âng đậy NI. Cố gắng sức, ngẩng đầu nhìn anh, Lục Trác Phong dụi đầu vào xe cô, nhắm mắt lại, hít MZT hơi thật sâu, gắt gao ôm lấy cô, ôm lấy người tưởng chừng đã mất đi. Minh Trúc bê anh ôm đến phát đau. NSN không đưa OC kêu ra tiếng. Lúc này Lục Trác Phong MZI buông cô ra. TAON tròn mắt. MZT cái CSZP mắt. Cũng không CSZP mà nhìn chằm chằm vào cô. Minh Trúc nở nụ cười. Đôi mắt đỏ ngầu. Nhìn thấy máu dính trên cánh tay anh. Nữ ZC mắt lập tức. Lăn dài. Anh bê thương sao? Không có GN gì. Vết thương nhỏ thôi, anh không để ý nói. Ngồi, lên xe, đem cô ngồi lên đùi anh. Tiếng nói trầm thấp, còn em không bê thương chút nào. Đường DZI trưởng che chắn cho em. Minh Trúc ôm chặt lấy xe anh. Sống sót sau tai nạn. Đại nạn không chết, làm cô cảm thấy GN gì cũng không quan tia à ân. CS có người chứ ZC. Mắt MZI là chân thật nhất. Quan tia ân nhất, cô cúi đầu nhìn xem đường hải trình, thì U Tuấn đang xé mở quần của Đường Hải Trình, vết thương có chút máu me. Lục Trác Phong S.O. cô nhìn thấy lại khó CSU. Nhanh chóng che mắt của cô, ngay cả MZT chút cũng không cho phép cô nhìn. Đừng nhìn, Minh Trúc cúi đầu xuống. Ngoan ngoãn đồng ý, vâng. Trương Vũ Lâm mở CUA xe phía bên kia ra. Kéo người đàn ông KLOIA xuống xe. Lại dẫn hai người phụ NU kia xuống theo. Cậu bé nằm ngã trên mặt đất đã không còn thở NUA. Ngay lúc này Hàn Tĩnh đang kiểm tra xem có phần TU khủng bố đang trà. TAZN bên trong đám nạn dân hay không? DZT nhiên, MZT chiếc xe bình thường không có gì khác lạ lao ra từ phía chân núi, xe chạy đến đèn chiếu thẳng phía chư ZC. Phản quang chiếu lên, mắt người đối GN đến chói lòa. Lục Trác Phong NUA híp mắt, nhìn thấy, nụ cười điên cuồng của tên kia. Mặt biến sắc, đứng lên, cầm lấy cây súng, bên cạnh, MZT phát trúng đầu tên lái xe. Chiếc xe dừng lại chư ZC mặt Trương Vũ Lâm. Cậu ta nhanh chóng lên xe, tiến vào ghế lái, Bành Đức đi theo lên xe HTAO kiểm tra. Trương Vũ Lâm kéo thắng tay bên cạnh vô lăng. MZT cư ZC đạp xuống đờ xe lại. CSOT nghe đư OCMZT tiếng đờ Z âng lạ. Thanh âm này thế mà lại rất quen. Thu ZC, sắc mặt cậu đại biến. Cẩn thận nghe ngóng, chạm tay vào phía, dư ZI ghế ngồi sờ soạng MZT hồi. Tìm đư OC rồi, cậu lập tức cúi người nhìn xem. 18 giây, sắc mặt cậu trở nên tài NSOT trong nháy mắt. Đầu óc trống R âng, ngây, ngốc ngồi dậy, CS nghe thấy tiếng Bành Đức la lên. Mẹ nó, tất cả đều là thuốc N, MZT xe này, có thể san bằng âng AN núi. Bành Đức còn đang ngẩng lên, DZT nhiên bê ai đó đá cho MZT cư ZC trên. Mông, cả người ngã nhào xuống đất, đậu móa, Bành Đức mi âng ăn đầy bùn, mơ hồ quay đầu lại. CS nghe thấy Lục Trác Phong giống to, Trương Vũ Lâm, con mẹ nó cậu đang làm gì? Anh đã nhận ra có gì đó là lạ. Sắc mặt đại biến, nhanh chóng tiến lên, Trương Vũ Lâm đã ngồi vào ghế lái. Tốc độ Z của cậu chưa bao giờ nhanh, nhẹn đến vậy, suy nghĩ cũng chưa từng rõ ràng như thế này. Mi ân lầm, bẩm nói, còn 15 giây, làm sao bây giờ, MZT giây sau, dư ZI chân không TC chủ đư OC, theo bản năng dẫm MZT, cư ZC lên chân ga. Chiếc xe nhanh chóng lao ra từ chư ZC mắt Lục Trác Phong. Cuốn lên gió, mạnh, mang theo bụi đất, trong MZT khắc cuối cùng anh nhìn thấy rõ. Trương Vũ Lâm thì thầm khẩu hình mi âng NSU âng lời cuối cùng. CHA âng, căng lên gào thét, hét đến VI cả GIA âng. Trương Vũ Lâm ngay cả CUA xe cũng không KP đóng. Nhẩm tính trong, lòng, 12, 10 MZT, 10, 9, xe càng chạy càng nhanh, đã đến CCC hạn, cậu còn SO không đủ nhanh, cắn răng, liều mạng đạp xuống chân ga, càng xa càng tốt, càng chống chải, càng an toàn, Trương Vũ Lâm, đôi mắt Lục Trác Phong đỏ lên, lại gào thêm MZT tiếng NUA, sao chiếc xe, lại có thể chạy nhanh đến như vậy? MZT chút đã chạy xa mấy chục mét, anh chạy theo đư OC mấy mét, đành phải dừng lại, Trương Vũ Lâm nghe thấy đư OC, cậu cũng không có trả lời, không có, cách nào trả lời, trên mặt cậu là vẻ điên cuồng, xen lẫn chút yên lặng, thậm chí là bình thản, cậu NSZ lại lúc MZI vào DZI, Lục Trác Phong hỏi, cậu, SO chết không, Trương Vũ Lâm đành nói thật. S.O, Lục Trác Phong cười MZT tiếng, VV bờ vai của cậu, bình thường thôi, tôi cũng S.O, thế nhưng đã CSAN làm MZT quân nhân, có đôi khi nhất DNS, phải LCACSAN giảm thiểu tất cả NSUNTN thất cho quốc gia, nhân dân, và quân DZI, cho dù phải hy sinh tính mạng cả cậu, cậu cũng phải đưa ra SC. LCACSAN đúng đắn trong NSU âng giây phút đầu tiên. từ khi cậu bắt đầu trở thành MZT người lính, mạng của cậu là thu ZC về quốc gia. Có hiểu không? Cậu hiểu, cho nên cậu nghĩa vô phản cố, cũng không hề hối hận, là MZT câu thành ân ui u fengu, yu u ngu, PCSSC quyết tâm. Không, do SC đối VZISCLCACSAN của mình. Nơi này có chiến HUU của cậu, có DZI trưởng mà cậu kính TIA ân, còn có NSU ân con tin mà BANHA đã vất vả nghĩ cách cứu ra. Trương Vũ Lâm biết, nếu như đời y thành Lục Trác Phong ngồi ở vị trí này của cậu, anh nhất DNS sẽ không do DC, thậm chí còn đưa ra SCLCACSAN, nhanh hơn so với VZI cậu NUA, lấy mạng của MZT người, giải thoát cho trăm người. Rất đáng, trong thâm tâm cậu TC đếm ngư OC, DZT nhiên há hốc mi ân. Gương mặt, DUTON điên cuồng, như khóc, cũng như cười, cậu dùng hết toàn BZ khí, LCC cuối cùng của sinh mạng gào thét thành tiếng, a, thanh âm kia, nghe như rất oanh ly tê, cũng rất giống như không cam, lòng, mang theo tia bi tráng, 5, 4, không còn gì NUA, so VZI tận mắt nhìn thấy người mình yêu, người nhà. Chiến HUU của mình lâm vào khốn cảnh, cảm giác bất LCC của chính bản thân mình càng khiến người ta tuy TVA ân, Lục Trác Phong đã nếm trải rất sâu loại tâm trạng này. Anh nhắm mắt lại, từ khi biết Minh Trúc bê bắt làm con tin đến bây giờ. Gần 10 tiếng đồng hồ, mắt nhìn thấy, chiến đấu đã đến giờ phút này, nhì em vụ cũng có thể coi là đã hoàn thành. Tất cả nhân viên đầu đưa OCEAN, toàn, rốt khu ZC, CS có thể trơ mắt nhìn xem Trương Vũ Lâm CSU chết. Nữ ZC mắt Lục Trác Phong không TC chủ đưa OC mà chưa OT xuống từ khóe. Mắt, đôi mắt đỏ ngầu quay đầu gào thét, tất cả MAI người nằm xuống. Ngay tại CS, anh quay người lại, bắn VAT trở về. Minh Trúc lẳng lặng lo lắng mà nhìn. Anh, cho đến khi bê anh mạnh mẽ bê nhào lên người L tai Minh Trúc. Bê người đàn ông gắt gao che lại, anh MZTMCC đem cô bảo vệ ở dư ZI. Thân, tiếng N xé nát lòng người vang lên cách đó không xa. Minh Trúc hoảng loạn không biết phải làm sao, từ chư ZC đến giờ cô chưa từng chứng kiến tình trạng này của Lục Trác Phong, cô bê đè ép trên mặt. Đất, vô cùng chặt chẽ, cô hơi hé mắt ra. CS nghe thấy đưa OC tiếng N đáng. SO kia, cô muốn đưa tay che L tay anh, nhưng lại không thể CUDZ ân. Bầu trời B chiếu sáng, từ nơi xa bốc lên MZTCZTLUA cao cao. Đất núi rung chuyển, bầu trời như muốn sập xuống. Tất cả MAI người đều mơ hồ. Sau khi tiếng N dừng lại, nơi đó CS còn lại MZT biển LUA, Lục Trác Phong bê tiếng N chấn DZ ân đến mức đầu váng mắt hoa. DZT, nhiên lắc lắc đầu, toàn thân mặt mũi đều dính đầy đất vàng, có chút ngây, ngốc nhìn chằm chằm biển LUA phía bên kia, môi Minh Trúc hé mở, cũng ngây ngốc nhìn chằm chằm biển LUA kia, vẫn chưa phản ứng KP, MZT người vẫn đang sống sờ sờ. Sao DZT nhiên lại, không thấy đâu NUA, bên cạnh, có mấy tên phần TU khủng BZ DZT nhiên rằng co. Gật gù đắc ý, bỏ qua, muốn nhặt lấy khẩu súng trên mặt đất, SC nhạy cảm trời sinh, CZ ân VZI tốc DZ Lục Trác Phong nhanh chóng rút súng. MZT phát nát đầu, Hàn Tĩnh cũng KP phản ứng, rút súng bắn hết mấy tên phần TU khủng B. Trà tia ZN vào trong đám nạn dân, bư ZC chân Lục Trác Phong có chút siêu vèo, đi về phía biển LUA bên kia, tất cả chiến sĩ đều đỏ mắt, đi theo nhìn về phía biển LUA, Minh Trúc bê ân nhiên ôm lấy anh từ phía sau, không biết phải nói gò, cuối cùng, CS nói ra MZT câu, thật xin LI, cô cũng không biết tại sao lại muốn nói xin LI. Nhưng cô chính là muốn nói lời xin LIVZI anh. bởi vì hiện giờ đầu óc cô chống error ưng, cô rất sợ hãi, cô biết anh cây sở biết bao, cô đau lòng vì anh, đau lòng, sợ hãi đến mức CS muốn khóc LZN lên, muốn làm chút gì đó vì anh, nhưng lại bất LCC, cô rất khó CSU, vì tiểu DZI trưởng, trong MZT khoảnh khắc nào đó, cô NSZTZI Lâm Teuzu. Nếu như Lâm Teuzu biết Trương Vũ Lâm không trở về đưa OCNUA, cô, nàng có phải là vô cùng hối hận hay không? Có phải là rất khó CSU hay không? Chắc là sẽ như vậy. Dù sao, đã từng yêu, có lẽ là, vẫn còn yêu chăng? Thích MZT người toàn tâm toàn ý VZI mình như vậy. Từng ôm anh, từng hôn anh, từng nói qua NSU ưng lời yêu thương. Nghĩ đến GN muốn gả cho anh, hẳn là không quên đưa OC. Cô ôm chặt lấy Lục Trác Phong. Cô sẽ không quên đưa OC. Lục Trác Phong nhìn chăm chú rất lâu, cho đến khi đôi mắt mỏi như MZIDZT ưng ZT lấy lại tinh thần. Anh quay đầu, che mắt cô, thấp gì à ưng nói, không có GN gì đâu. Đừng nhìn, quên đi, tất cả NSU ưng hình ảnh đêm này em đều quên sạch đi, tất cả đều đã kết thúc. MAI người leo lên máy bay TACC thăng cứu HZ. Bác sĩ kiểm tra vết thương, cho NSU ưng chiến sĩ B thương. Đám chiến sĩ đã chứng kiến chiến HUUB, biển LUA cắn nuốt đến ngay cả cho cũng không còn. Đều không lên tiếng, thì U Tuấn đi TZI, cảm xúc xa xút, Lục DZI, vết thương của anh phải ít U. Lì MZT chút, cánh tay của anh và C cũng bê thương. Minh Trúc yên tĩnh ngồi tại CS, quay đầu nhìn anh, Lục Trác Phong sờ đầu cô, thấp gì à ưng nói, không sao đâu, anh đi MZT chút là xong. Ngay, NSU ưng người khác đứng dậy, đi qua, không cho cô nhìn, Minh Trúc đi theo TZI. Anh quay đầu, nhìn cô MZT sao? Sao, Minh Trúc lại ngồi xuống CS cũ. Doi anh quay lưng về phía cô, lại đứng lên, thì U Tuấn nhìn cô MZT cái, không hề nói gì, Lục Trác Phong biết cô đang nhìn, thở dài, hư rét ưng về phía sau đưa tay ra, lại đây, Minh Trúc đi qua, nắm chặt tay anh, ngồi chư rét xê mặt anh, nhẹ nhàng nói, không có gì, chư rét xê đây em cũng đã nhìn thấy anh ấy ít u lý vết thương. Không phải là rất đáng ét o. Lá gan của em không nhỏ đến vậy. Anh cầm ngư OC tay cô. Khóe môi mím chặt. Minh Trúc ôm lấy cánh tay không bê thương. DCA đầu vào ưng CC anh. Thân thể áp sát vào anh. Có cảm giác như thế này sẽ làm anh dễ CSUMZT. Chút, cô dường như đang TC nói VZI mình. Lại giống như là đang an ủi. Anh, tiểu DZI trưởng và anh Từ Du rất giống nhau. Đều là thiên sứ, cũng là anh hùng, lúc nhỏ em đã cảm thấy anh Từ Du rất giống thiên sứ, thật ra em cũng chưa từng nói cho anh biết, từ lúc đầu khi em nhìn, thấy tiểu DZI trưởng đã cảm thấy cậu ấy và anh Từ Du là cùng MZT loại. Người, anh Từ Du thì vui tươi và khôn khéo hơn MZT chút. Nhưng BAN, HA đều giống nhau, cô dừng lại MZT chút. Không đúng, các anh đều, cùng là MZT loại người. Anh cũng vậy, đường DZI cũng thế. Cả anh Từ, Du, tiểu DZI tưởng, tất cả các anh đều như nhau. Dìa ưng nói của cô không LZN không nhỏ. Nhưng người ở trong cabin đều, nghe thấy đưa OC, hàn tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Thấp Dìa ưng hỏi, thiên sứ sao? Thì U Tuấn tiếp lời, con gái các cô hình dung như vậy. Cũng tốt, thiên, sứ cũng đưa OC, anh hùng cũng tốt, đều là ly tê sĩ, đều sẽ lên thiên đường. Minh Trúc gật đầu, Lục Trác Phong ôm cô, đầu DCA vào bên cạnh, chám chạm chán VZI cô, thân mật vô cùng, cũng giống như là đang y lại vào cô, mang đến cho, Minh Trúc MZT cảm ghi ác thỏa mãn về mặt tâm lý. Cô cảm thấy anh đang rất cần cô sờ sờ tóc của anh, DU ràng hỏi, có phải anh MT rồi? Không, V, Vậy thì DCA vào em đi. Cô ngồi thẳng lưng, Lục Trác Phong vứt sạch hình tư ao ưng ra sau đầu. Hai mắt nhắm nghiền, Di A ưng nói từ trong cuống hát A ưng phát ra trầm khàn đến khó tin. Qua mấy, ngày NUA, anh phải về nữ ZCMZT chuyến. Minh Trúc cắn môi, nhỏ Di A ưng hỏi, đem, cho cốt của tiểu đờ ZI trưởng. Về sao, cho cốt, CS là MZT nắm bụi đất lấy ra từ bên trong HN trường vụ N. Cứ xem như là tiểu đờ ZI trưởng đi. BANHA sẽ phải đem cậu ấy về nhà, về Trung Quốc, về cố hương của cậu, lá rụng về CZI, bụi về VZI bụi, đất về VZI đất. Lục Trác Phong nhắm mắt lại, trầm Di A ưng ừ, sờ sờ đầu cô, nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ NUA. Minh Trúc rũ mắt xuống, trong đầu thật ra đang rất hoảng loạn, trong lòng vẫn còn vô cùng lo SO không yên. Rất bất an, cô đã thấy qua BZ dạng, huấn luyện N binh lính nghiêm khắc của Lục Trác Phong, đã thấy qua BZ, dáng tức giận của anh đối VZI cô, càng cảm thụ qua BZ dạng anh vì cô, mà tình dục BZC phát đến mức mất kiểm soát, nhưng chưa từng qua Lục Trác Phong trong tình cảnh HN tại, nhìn anh có vẻ rất khó CSU, nhưng, lại cố gắng nhẫn nại và kiềm chế, cô đau lòng vô cùng. Nhưng lại không biết nói gì để an ủi anh. CS có thể DCA vào anh gần hơn. MZT chút mà thôi. Lục Trác Phong cảm nhận đưa OC. Cánh tay cô khoác trên vai anh siết chặt. Hơn MZT chút. MAI người đều nhất thời trầm mặt. Nhắm mắt lại. Lúc máy bay hạ cánh. MAI người đều thở phào nhẹ nhõm. Hàn Tĩnh đứng bên cạnh VV lưng Lục Trác Phong. Trở về, TZ lấy tiền, lương 8 tháng của lần nhận nhì M vụ này đưa cho gia đình Trương Vũ. Lâm, Lục Trác Phong quay đầu liếc anh, VO cậu không cần sao? Hàn Tĩnh nhìn anh, TZ biết chắc chắn cậu sẽ cho tiền người nhà cậu ta. Trong nhà cậu ta vẫn còn đứa em trai đang hát ACLZP12 đúng không? TZ đoán. Cậu chắc chắn là muốn giúp đỡ IHAC phí đại HAC cho em trai cậu. Ấy rồi đúng không? Cũng tốn không ít tiền đấy. Đều là lính của chúng ta. Ai dẫn dắt cũng thế. Không thể để cho MZT mình cậu gánh vác đưa OC. Cậu, cũng phải cư ZIVO. Cậu muốn ăn bám VO cậu sao? Minh Trúc đảo mắt MZT vòng. Thế mà Mi Ân nhanh hơn não lại nói ra. Mi Ân, em nuôi anh ấy, không cần anh ấy ăn bám VO đâu. Lời này vừa nói ra, rốt cô ZC cũng mang MZT tia vui vẻ đến trong bầu không khí Ân ZT ngạt. Có người cười nhẹ, Lục Đờ ZI muốn ăn cơm mềm sao? CSNSU Ân người đàn ông bám váy phụ NU. Minh Trúc có chút xấu hát, vừa Đờ NS giải thích, Lục Trác Phong liền, nhàn nhạt nói MZT câu. Đúng vậy, VO tôi nuôi tôi, có vấn đề gì sao? À, ăn bám thật sao? Bành Đức trừng to mắt, ừ, Lục Trác Phong dùng cánh tay không bê thương ôm lấy Minh Trúc. Di A ưng nói rất thấp, từ từ nhắm hai mắt lại. Không phải như vậy, Minh Trúc đỏ mặt, ý của cô là, cô ủng HZ anh, cấp phí nuôi dư Y ưng MZT. Người sinh viên HAC xong đại HAC cũng không tốn bao nhiêu tiền. VZI lại, gia cảnh của Lục Trác Phong cùng tiền lương cũng không ít. Có thể nuôi NI, dù sao cô cũng không cần anh xài nhiều tiền lên người cô. Anh làm cái gì cô cũng đều ủng HZ, giống như đối VZI bà Tư. Sau mấy năm, đối VZI em trai của Trương Vũ, Lâm cũng thế, đây MZI là anh. Cô nói nhỏ bên tai Lục Trác Phong, anh muốn sao cũng đưa OC. Em đều, đồng ý cả, hốc mắt Lục Trác Phong ư ZTAT, lông mi CSZP mấy lần, nghiêng, đầu, làn môi quyến luyến CACA trên mặt cô, thấp Di A ưng thì thầm, đưa OC, máy bay hạ cánh, MAI người đồng loạt thở ra MZT hơi, Lục Trác Phong chống đỡ y thân thể đứng lên, nghiêm túc, cúi đầu nói bên, tai cô, anh không sao mà, còn NUA. Không cần nói xin LIVZI anh, GN này không phải LI của em, có biết không? Minh Trúc ngẩng đầu nhìn anh. Lục Trác Phong nhìn cô chằm chằm. Minh Trúc gật đầu, Đự OC, vậy em, thu hồi lại, có thể chứ? Lục Trác Phong gật đầu. Đự OC, vậy nói mấy lời êm tai chút đi. Anh nghe, xong có thể sẽ vui vẻ lên MZT chút. Anh quả THCC là rất khó CSU. Trương Vũ Lâm tu y còn rất trẻ. Anh không, quên Đự OC cảnh tư o ân kia. Nhưng anh không muốn tỏ ra quá yếu ZT chứ ZC. Mặt cô, anh không muốn làm cô lo lắng. Chiến HUU hy sinh. Đây không, phải là tình huống thường gặp. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Anh cũng, đã trải qua không ít. Anh SO trong lòng Minh Trúc sẽ có bóng ma. Cô dù sao cũng không phải là quân nhân. Cô CS là MZT người phụ NU mạnh mẽ bề ngoài nhưng bên trong rất yếu đuối. Chưa từng tiếp nhận qua huấn luyện N tâm lý đặc BT. Cũng như khai thông tâm lý, rất nhiều con tin sau khi Đự OC cứu ra, sẽ rơi vào trạng thái rối loạn căng thẳng sau chấn thương, hay gặp ác MZ âm. Như vậy sao có thể Đự OC, còn phải mấy tháng NUA anh MZI có thể trở về. Anh có thể cảm giác Đự OC cảm xúc của cô CSU ảnh hưởng từ anh. Cũng có thể cảm nhận Đự OC cô đang căng thẳng và SO hãi. CS là cô cố CSU, đờ xê ân, cố gắng khống chế tâm trạng của mình, không làm anh phiền lòng. Thêm thôi, anh cố gắng, muốn làm cho cô buông lòng tâm tình. Anh sờ sờ đầu cô, HUM, cô ngoan đến khó tin, cái gì cũng đều đồng ý, Đự OC. Vậy anh muốn, nghe cái gì, em đều nói cho anh biết. Anh cúi đầu nhìn cô, cái gì cũng Đự OC sao? Vâng, em đồng ý VZI anh. Cái gì cũng Đự OC. CS cần anh muốn nghe. Cô nghĩ nghĩ, có chút khó XUB sung. CS là đừng bắt em HAC. Tiếng chó sủa là Đự OC. Em SO chó lắm, HAC không Đự OC đâu. HAC tiếng mèo kêu thì sao? Cô thấy chết không SO gật đầu. Có thể, chính là đang xếp hàng xuống máy bay các chiến sĩ nghe xong đều đồng loạt quay đầu, ánh mắt đờ đẫn lại không thể tin nhìn xem BANHA. Trong mắt đều là cô VO trẻ của Lục DZI. Thật con mẹ nó DU ràng mà. Sao lại nghe lời đến thế? Cầu bí kíp VZI, còn không thì chính là Lục DZI không CS thích nghe cô VO trẻ HAC. Tiếng chó sủa, còn phải HAC mèo kêu sao? Đây là cái dạng sở thích gì? Đàn ông hẳn là nên thích nghe phụ NU gen R không phải sao? Còn có, khẩu V của Lục DZI, có hơi nặng nha, ánh mắt của Hàn Tĩnh càng THCC tiếp hơn, con mẹ nó cậu đóng CUA lại, đúng là đồ biến thái mà. Lục Trác Phong hiển nhiên là không thèm chú ý đến NSU ân ánh mắt kia. Nặng nề thở ra MZT hơi. Xoa xoa đầu cô, trở về nhà rồi nói VZI anh. Minh Trúc cũng không chú ý ánh mắt của BANHA. Cô tập trung tất cả tinh thần lên người Lục Trác Phong, nhưng lại rất ngoan ngoãn. Anh nói, cái gì cũng đều gật đầu. Nói, vâng, Hàn Tĩnh NSN không Đự OC nói. À này, Minh Trúc à, em cũng nên chú ý MZT chút đi. Coi chừng bê tên này ăn sạch sẽ đấy. Đàn ông mà về đến nhà thì phải nghe lời phụ NU. Đó MZI là người chồng tốt. Minh Trúc ngẩng đầu, mơ hồ nhìn anh ta. Hả, Lục Trác Phong lãnh đạm nhìn anh ta MZT chút. Hàn Tĩnh cắn răng khoát khoát tay. Không có gì, không có gì. Xem như, anh chưa nói gì. Minh Trúc ngẩng đầu nhìn Lục Trác Phong MZT chút. Anh ấy à, cũng rất nghe lời mà. Trên Weibo, truyền hình DN ảnh tập du official V, tất cả nhân viên của đoàn làm phim đã rút lui an toàn, sẽ CSAN ngày hoàng đạo để về nữ ZC. Kính, mời Tê Quốc và người thân chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón thần tư o ân, người thân và bạn bè. Sau này MAI người có thời gian thì cố gắng kiếm tiền. Không nên lãng phí thời gian đi làm NSU ân GN không có ý, nghĩa. Bởi vì đứng chư ZC sinh mạng và thời gian, bất kỳ thứ gì cũng chở, nên xa ích, muốn ăn thứ gì thì đi ăn, có phim hay đang chiếu thì đi xem, muốn đi đâu thì đi đó, nhưng phải đảm bảo an toàn. Quan tia ưng nhất, chính là, có người mình thích thì tranh thủ thời gian tỏ tình, nên yêu, đương thì yêu đương, cãi nhau thì tranh thủ thời gian làm hòa, nếu không đưa OC thì cứ mạnh dạn đi tìm mùa xuân kế tiếp. Chưa nói GN, yêu thương thì tranh thủ thời gian đi tìm bạn trai bạn gái. Có muốn ngủ, VZI đàn ông phụ NU nào thì nhanh ngủ, có người yêu thì tranh thủ thời gian kết hôn, chưa sinh con thì tranh thủ sinh, QZC sống phải hài hòa, vui vẻ, chúc phúc cho MAI người. Đường VCC nhìn xem đường hinh không thở lấy MZT hơi. Dùng vận tốc, MZT 160 từ MZT phút đánh xuống dòng CSU này. Ngón trỏ nhấn xuống nút return, GUI đi thành công. Phản hồi B công kích trong nháy mắt, đã nhận đưa OC tin tức. Rất cảm DZ ân, cảm ơn quân nhân Trung Quốc. Tất cả MAI người đều bình an. Thật quá tốt rồi. Hôm nay tài khoản chính thức của tập du thật là hài hư ZC đến không? Ngờ nha, có người muốn ngủ cùng thì nhanh ngủ. Còn sinh con, cu ZC, sống hài hòa vui vẻ. Đây là ẩn ý gì đây? Tài khoản hôm nay hẳn là người khác đăng rồi. Di à ưng đi u lạnh lùng xa. Hoa cỏ NZI hàm thường ngày đâu rồi? Tôi muốn ngủ VZI quý Đông Dương. Tôi muốn ngủ VZI anh quân nhân. Người đàn ông đẹp trai nhất trên thế, GZI chính là quân nhân, nếu không nhờ BANHA, tôi liền không có cách, nào quay về, tôi yêu quân nhân nhất, sau này tôi phải gả cho quân, nhân, V trên mạng này là nhân viên đưa OC giải cứu sao? Đường hình vừa spam, ngón lại LACCAC trên bàn phím gõ CSU. Tốc DZ, CCC nhanh lẩm bẩm đánh ra. Là chân lý MZI, muốn nói MZT câu cho MAI, người TNS táo lại, nếu không MI ngày đều CS nói mồm, lãng phí thời, gian và QZC sống, hôm nay tài khoản đã đợi y người đăng, là tôi, đường, đại biên KCS của MAI người, Quý Đông Dương đã có Chu Nghi Ninh rồi, anh ấy ngủ cả MZT đời cũng không đủ, anh quân nhân đương nhiên rất đẹp trai, người đẹp trai nhất đã bê minh đại biên KCS của MAI người ngủ. Rồi, cứ minh đại biên KCS là NU đấy. Còn là MZT đại M nhân. Không phải, là đàn ông, đây là nhân viên của chúng tôi đã đưa OC cứu. THO Trang, điểm của đoàn làm phim, LT, GT, tôi đều biết, rất vui vì, các bạn có thể bình an trở về. Cô càng nói càng mạnh mi ân, 3 tiếng chư ZC, đường hình để đường VCC đăng nhập vào tài khoản, Weibo trên máy tính đặt chư ZC mặt, cô không CSU ngồi yên, vô cùng lo, lắng, NSN không đưa OC muốn nhìn tin nhắn và phản hồi. Đường VCC bảo, Tia Oli nói mật mã, đăng nhập cho cô, nhìn cô lư ZT xem 3 tiếng đồng hồ, vừa lư ZT vừa lẩm bẩm. Cuối cùng, nhận đưa OC tin tức, tất cả MAI người đều bình an, cô hứng, phần ôm lấy anh, kích DZ ân hỏi, em có thể đăng Weibo đưa OC không? Dùng tài khoản chính đăng, đường VCC có chút không biết phải làm sao, cười cười, dung túng hất, hất cằm, đăng đi, em muốn đăng gì thì đăng cái đó đi. HNZ, nhìn cô trả lời cư dân mạng mặt mày HZN hờ. Càng lúc càng, cảm thấy cô gái đường hình này càng ngày càng vui vẻ. Thật đáng yêu, sau khi anh S.O. hãy thán phục cô, lại NSN không đưa OC trêu CSAC cô. Tốc, DZ tay cũng nhanh NS, nếu như viết KCS bản cũng cố gắng như vậy thì. Sau này có thể tăng lương cho em, đường hình DZT ưng ZT đứng lên, xoay qua mặt đối mặt VZI anh. Hất cằm, cao ngạo, quay phong lẫm ly tê đưa tay về phía anh. Không thèm tăng, lương, muốn thẻ lương của anh có đưa OC hay không? Đường VCC nhíu mày. Hả, đường hình CSZP mắt, muốn thẻ đen, loại không GZI hạn ấy. Đường VCC khoanh tay chư ZC âng CC, DCA vào góc bàn, rũ mắt xuống liếc, cô, cười nhẹ thành tiếng, muốn thẻ đen cũng có thể, phải làm bạn gái, của anh chư ZC đã. Hai mắt Đường Hinh tỏa sáng, tay liều mạng du y ra chư ZC mắt anh, VZI, vàng thúc giục, nhanh cho em đi, không cho không, phải là đàn ông. Khóe mi âng Đường VCC giật MZT cái. MZT chút ngạc nhiên cũng không có. Hoàn toàn TNS táo. Anh xoay lại cúi, người, cúi đầu. BCC BZI cắn lên môi cô. Tay mò ra sau lưng. Kéo ngăn kéo, ra, lấy ví tiền ra, nhét vào trên tay cô. Cho em, Đường Hinh ôm xe anh. Đỏ mặt, cắn ngư OC lại anh. Thành giao, hết chương 84. Cách chương.